miku@len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 6, góc chuyện audio.com. Phần thưởng đó là lớp ta đờ si đặc cách. Lớp nghe tới từ đặc cách liền hét lên sung sướng. Đặc cách đờ si đi giao lưu và trao đổi SS giữa trường ta và Keio. Miku đứng hình, tiếng sét đánh ngang qua phụ họa cho sự kinh ngạc của cô. Cả lớp đơ người, 1S, 2S, 3S, miễn D, dụ này cô có hứng thú, tưởng gì té ra là lại tiếp tục tham gia mấy cái hoạt động này. Cái này mà là phần thưởng à, hình phạt thì có. Từ chối cô nhận phần thưởng đi, Miku đột nhiên cảm thấy bất an nha. Giao lưu cần một nam một nữ, trao đổi SS cũng dậy, mai trao đổi, hôm nay giao lưu. Từ chối đi cô, mắc mớ gì lớp ta phải nhận. Cô giáo tím mặt, chấm, đừng đùa, trường đã quyết định thế rồi, cô thể thay đổi đờ si. Phía dưới chỗ Miku xuất hiện một lá cờ trắng, trên có dòng chữ. Dụ này em xin cứu, đương nhiên là cô nhìn thấy dòng chữ đó. Khục khục, cô hắng giọng, cô bầu cử Len và Miku đi, các em có ý kiến gì cô? Cả lớp im lặng thay cho sự đồng tình, em phản đối, Lapis giỏi hơn em nhiều, sao cô cử bạn ấy đi? Miku đứng lên nói, hình tượng SS ưu tú hầu như mất hết. Cô giáo khó hiểu, chấm, đây là chuyện lớp ta, lôi Lapis vào làm gì? Len ngồi trên nhíu mày, cô phải chỉ là giao lưu và trao đổi SS thôi sao? Vậy việc gì phải phản đối? Có trời mới BT chị này mắc bệnh ngại tiếp xúc với người lạ. Ngại tiếp xúc mà trước giờ đánh cô BT bao nhiêu người lạ rồi á? Cô nhìn vẻ mặt của Miku một hồi thì đã hiểu, chấm, thôi đờ si rồi, em đi giao lưu thôi, còn trao đổi SS để cô chọn người khác. Miku mím môi ngồi xuống. Cuối cùng thì cô cũng chọn Luca thay cho Miku. Bên ngoài lớp có đứa nào đó cầm bút gạch tên người tham gia trao đổi SS. Hắn vốn định để cô đến trường Keio rồi chỉnh cô, vậy mà cô ngờ cô lại cô đi cô sao, cô đi thì hắn đi. Vậy là trong lúc những người khác đờ si ra chơi thì Miku và Len phải chạy lên phòng hội đồng để giao lưu SS. Đang chạy xuống cầu thang thì cô hiểu sao Miku mất thăng bằng và thi. Dầm, Miku mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong lòng của Miku. Em đúng là, đi đứng phải cẩn thận chứ. Miku đứng dậy, phủi phủi người, buông hai từ. Cảm ơn, rồi bỏ đi. Len đứng trên nhìn thấy liền khó chịu. Đến cả người của tôi mà cũng dám tơ tưởng. Miku, cậu muốn đối đầu với tôi ư? Thật ra giao lưu thì cũng cô có gì, chỉ là SS hai trường thi đấu vậy thôi. Miku và cô bạn trường Keio đứng qua một bên nhìn Len và Miku đấu với nhau. Nhìn ánh mắt của hai người họ kia cứ như kẻ thù mãi mãi cô đội trời chung vậy. Chính xác là tình địch, càng thi Miku càng thấy hai người này thật tài giỏi, thi BT bao nhiêu môn vẫn cô phân thắng bại, tài nghệ ăn đứt cô rồi. Còn hai tên kia dốc hết sức thi chỉ vì muốn thể hiện bản thân giỏi hơn đối phương trong mắt Miku thôi. Đáng buồn là Miku cô hề nhận ra điều này, trong mắt cô chỉ là đám con trai thấy đối thủ mạnh nên muốn so tài. Sáng hôm sau, tập thể A12 ra tới cổng tiễn bạn đi, wow thật có tình có nghĩa, để nghe thử bọn họ đang nói gì. Nghe nói ở bên đó quậy lắm, hai cậu nhớ cẩn thận. Miku nhắc nhở, nhớ bình an trở về, hết một tuần là phải trở về liền đó. Lily lấy khăn làm bộ chấm nước mắt, làm như người ta đi đánh giặc vậy trời. Và điều quan trọng phải nhớ là, Kakupo chốt lại, nhớ mang quà về cho tụi này. Cả lớp đồng thanh, cô BT tiết mục này đờ si tập trước chưa nhỉ? Len và Luca cười khổ, họ có đi du lịch đâu chứ? Hóa ra họ cũng cô có tình nghĩa lắm, xin rút lại lời vừa nói. Xe lăn bánh cả đám lại trở về lớp, lớp A12, góc chuyện audio.com, cả lớp đây là Miku SS của Keio, em ấy đờ si chuyển vào lớp ta trong đợt trao đổi SS lần này. Cô CN giới thiệu, đẹp trai nhở, mê trai vừa thôi cậu ta đợi trước dẫn người tới gây rối đó. Còn là đại boss của Keio nữa tôi cô ưa đờ si. VV, tôi BT chuyện là tôi cô quản lý thuộc hạ tốt là tôi sai tôi thành thật XL, mong mọi người bỏ qua cho tôi. Miku cúi đầu XL, giọng chân thành, lớp xôn xao, Miku nheo mắt, thật ra hắn muốn làm gì? Đương nhiên là tiếp cận và lấy lòng chị rồi. Cách chương.